Ánh mắt Lệ lão phu nhân cao, mấy năm nay bên người cũng không có người nào vừa ý bà, hiện tại cô bé mà bà vừa gặp liền thích. Lệ Quân Mặc đương nhiên tán đồng, ông cũng biết bản thân chưa hoàn thành nhiệm vụ mở rộng gia phả mà mẹ giao cho mình. Dạ, con kết thúc công việc lần này sẽ về ngay, chỉ cần mẹ vui là được. Trong đại sảnh party, Mạc Từ Tiễn đi lên trước, đưa tay ôm chặt vòng eo nhỏ mềm của Lê Hương. Bởi vì lão thái quân đã biểu lộ rõ ràng, tất cả mọi người đều biết chiều gió của Lệ gia nay e là đã thay đổi, cháu gái ruột Lệ Yên Nhiên thất sủng, hiện tại người được cưng chiều lại là Lê Hương, nên tất cả mọi người đều vây quanh Lê Hương và Mạc Từ Tiễn. A Du nịnh hót nói: "Lần đầu tiên nhìn thấy Lê Hương tiểu thư, lúc tôi đã thấy Lê Hương tiểu thư không phải người phàm, hóa ra là người lão thái quân coi trọng." Không chỉ như thế, Lê Hương tiểu thư còn là người Mạc Nhị Thiếu coi trọng, ánh mắt Mạc Nhị Thiếu thực sự rất tốt. Cho nên nói lão thái quân vẫn là lão thái quân, hai vị thiên chỉ kiêu tử của Mạc gia lại sắp trở thành cháu rể của lão thái quân. Lê Hương cũng không thích giao tiếp với đám người này, cô tự nhiên hòa nhã cười nhạt. Mạc Từ Tiễn thấy cô không được tự nhiên, rũ đôi mắt lạnh lùng tuần mỹ xuống nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lê Hương, chúng ta khiêu vũ đi." Hiện tại đã đến phân đoạn khiêu vũ rồi, mọi người bắt đầu mời bạn gái khiêu vũ. Lê Hương gật đầu, dạ, hai người chuẩn bị tiến vào sân nhảy, nhưng thình lình một bóng người đổ sộ xông vào mắt Mạc Tuân tới. Mạc Tuân trực tiếp ngăn lại lối đi của hai người. Cảnh tượng này nhanh chóng hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người, mọi người kinh ngạc nhìn Mạc Tuân, xì xào bàn tán nói: "Mấy người mau nhìn kia, Mạc Tổng sao lại ngăn đường Mạc Nhị Thiếu thế kia?" Chương 755. Lê Hương nhìn vào khuôn mặt tuấn tú Mạc Tuân, nhàn nhạt nhíu hàng mày thanh tú. Tuy nãy giờ cô không nhìn anh, nhưng cô có thể cảm giác được từ lúc cô vào sân, ánh mắt Mạc Tuân vẫn dán chặt lên người cô. Ánh mắt của anh vô cùng có tính xâm lược, làm cô muốn bỏ lơ cũng khó. Hiện tại anh lại muốn làm cái gì, dưới ánh mắt chăm chăm của mọi người ngăn đường bọn cô, ý anh là thế nào? Mạc Từ Tiễn dừng bước lại, anh khẽ ôm Lê Hương vào trong lòng mình, sau đó ngước mắt nhìn về phía Mạc Tuân. "Anh hai, anh muốn mời vị hôn thê của mình khiêu vũ sao? Anh đi lầm đường rồi, vị hôn thê của anh Lệ Yên Nhiên ở phía sau anh ấy." Tại nhiều trước mặt người như vậy, Mạc Từ Tiễn vô cùng bận tâm đến danh tiếng Lê Hương, nên anh kín đáo lên tiếng nhắc nhở Mạc Tuân, vị hôn thê của anh Lệ Yên Nhiên đang ở phía sau. Lệ Yên Nhiên bây giờ quả thật là ở phía sau, cô ta nhìn Mạc Tuân dùng thân thể cao ngất chặn đường của Mạc Từ Tiễn Lê Hương, cô ta nhanh chóng tức giận cắn răng, anh Tuân rốt cuộc muốn làm cái gì? Trên khuôn mặt tuấn tú của Mạc Tuân không nổi sóng lớn, cặp mắt thâm thúy hẹp mâu từ trên mặt Mạc Từ Tiễn rơi xuống khuôn mặt nhỏ tuyệt sắc của Lê Hương, sau đó nhếch đôi môi mỏng. "Anh không đi lầm, hiện tại anh không muốn mời vị hôn thê của mình là Lệ Yên Nhiên khiêu vũ, anh muốn mời Lê Hương khiêu vũ." "Cái gì?" Quần chúng vây xem cảm giác mình lại có dưa ăn, Mạc Tuân vậy mà lại muốn mời vị hôn thê của em trai mình là Lê Hương khiêu vũ. "Chuyện quái gì thế này?" Trong đôi đồng tử thanh lạnh của Mạc Từ Tiễn đột nhiên lạnh lẽo, cả người tràn ra vài phần lãnh khí sắc nhọn, anh nhìn Mạc Tuân. "Anh hai, em không rõ ý của anh." Mạc Tuân nhướng hàng mày kiếm anh khí, môi mỏng nhếch lên vòng cung tà mị. "Khỏi phải lo như thế, đợi hai em thành hôn sau, Lê tiểu thư chính là em dâu anh, bây giờ anh mời em dâu cùng nhảy một điệu cũng không quá phận mà nhỉ?" "Mọi người, không phải không quá phận, mà là rất quá phận." Điệu nhảy đầu tiên của Lê Hương hẳn là thuộc về vị hôn phu Mạc Từ Tiễn, hiện tại Mạc Tuân lại bỏ vị hôn thê của mình rồi mời em dâu mình nhảy, chặc chặc, không thấy được phía sau mặt Lệ Yên Nhiên đã giận bừng bừng rồi sao? Mạc Từ Tiễn nhìn Mạc Tuân, hai vị thiên chỉ kiêu tử của Mạc gia nhất thời dương cung bạt kiếm, văng lửa khắp nơi. "Anh hai, nếu như em nói không?" Cặp mắt thâm thúy của Mạc Tuân đột nhiên híp lại, sau đó anh đưa mắt về Lê Hương, chậm rãi đưa ra bàn tay của chính mình hướng về cô. "Lê Hương, qua đây." Anh chỉ mặt gọi tên, muốn cô đi quan hàng mày thanh tú của Lê Hương càng thêm nhíu chặt. Cô không biết Mạc Tuân trước mắt này hôm nay lại phát điên vì cái gì. Thấy Lê Hương không hề động, Mạc Tuân trực tiếp vươn bàn tay to qua. Mạc Tuân dứt khoát vươn tay nắm chặt ra cổ tay trắng mảnh khảnh của Lê Hương, muốn kéo cô qua đây. Trời ạ, toàn trường sợ ngây người, Mạc Tổng làm cái gì vậy? Ban ngày ban mặt ra tay cướp người, còn là cướp em dâu của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Tuân chưa thành công, bởi vì Mạc Từ Tiễn đã giữ chặt cổ tay còn lại của Lê Hương, kéo cô lại. Tình huống hiện tại là, Lê Hương đồng thời bị hai vị thiên chỉ kiêu tử của Mạc gia này kéo lại. Toàn trường hít một ngụm khí lạnh, tới rồi, ăn dưa lại tăng cấp, đây lại là tình huống gì thế này? Mạc Tổng bỏ vị hôn thê của mình qua một bên không thèm liếc mắt đến, lại xông đến giật vị hôn thê em trai mình, lẽ nào? Mạc Tổng có ý với em dâu mình?